Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, trang 299. Elysian giơ lên tươi cười tới, áo lợi trấn đương nhiên không có việc gì, người đã quên sao? Năm đó ta chính là đêm này phụ cận sở hữu quỷ dị sinh vật đều tiêu diệt hầu như không còn, quỷ dị sinh vật đều không có. Như thế nào sẽ quỷ dị sinh vật bùng nổ đâu? Yên tâm đi, chỉ cần chúng ta hảo hảo mà bảo vệ tốt áo lợi trấn, không cho bên ngoài quỷ dị sinh vật tới gần, kia áo lợi trấn nhất định sẽ phi thường an toàn. Jacob bố lộ ra thả lỏng biểu tình, vậy là tốt. Rồi, Jacob bố nhẹ nhàng thở ra nói, ta sẽ nói cho đại gia đề cao cảnh giác, Ellison. Hành, người đi đi. Nói cho bọn họ, xuất nhập thị trấn thời điểm đều phải nhiều một đạo kiểm tra trình tự, có chút quỷ dị sinh vật chính là sẽ ngụy trang. Jacob bố gật đầu. Hảo, khụ khụ khụ, một cái non nớt ho khan thanh từ nhà ở góc vang lên. Ellison quay đầu lại. Là một cái tiểu nam hài, Luân Ân. Ellison kinh ngạc nói, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Luân Ân. Jacob bố chi nữ Isabella con một, khi năm 4 tuổi, Ellison từng nãi nãi, Luân Ân trước tính trẻ con khan khan mà gọi một tiếng, theo. Sau, khụ khụ khụ, che miệng lại ho khan vài tiếng, ướt rầm rề mắt to khóe mắt nhiễm phấn hồng, Ellison. Ngươi làm sao vậy? Sinh bệnh, mụ mụ ngươi đâu? Khụ khụ, Luân Ân nỗ lực nhịn xuống ho khan thanh. Lắc lắc đầu, không có trả lời Ellison vấn đề. Luân Ân nãi nãi khí hỏi hướng Ellison nói. Ellison từng nãi nãi, áo lợi trấn sẽ có phiền toái sao? Chương 145 xương xám chi giả, vì tránh cho cùng loại tình huống phát sinh, Hồng Y giáo chủ vẫn luôn. Nhìn Ellison, hắn cười cười, ở lần thứ hai hiến tế bắt đầu phía trước, chúng ta cấp Oz đại lục gia tăng rồi một ít nho nhỏ phiền toái, bao gồm ở áo lợi trấn, quả nhiên. Hồng Y giáo chủ cười nói, căn bản không có một người chú ý tới. Ở Vương Đô Hy cách Thụy Mặt Bắc, một cái khu mỏ đang ở dần dần trưởng thành, Hồng Y giáo chủ. Chúng ta hoàn thành lần thứ hai hiến tế, song sát trước. Ellison biểu tình âm trầm, nàng khóe mắt. Thần kinh tính mà run rẩy vài cái, Ensa cảm thấy mệt mỏi, Winnie thay thế nàng mở miệng. Chúng ta làm tốt cũng đủ chuẩn bị đi ứng đối sắp đến quỷ dị. Từng cái bài tra xét thị trấn sở hữu khả nghi địa phương, chính là chúng ta đã quên. Trừ bỏ những cái đó có minh xác hình thái quỷ dị sinh vật. Còn có một loại quỷ dị sinh vật là khẽ không tiếng động. Winnie nhìn về phía lì áo cùng Arthur, là nguyên rùa, Winnie, vừa mới bắt đầu, chúng ta đều cho rằng bất quá là một loại mùa bệnh thôi, Oz 1120 năm. Áo lợi trấn, Isabella, đang ở trên đường đi tới Isabella nghe tiếng quay đầu lại. Một nữ tử chính hướng tới Isabella chạy chậm lại đây, lợi na, Isabella chờ lợi na chạy đến chính. Mình trước mặt, theo sau mới hỏi nói, Claire thế nào? Lợi na ngừng ở Isabella trước người, tiểu thở hổn hển hai khẩu khí, ai, lợi na trước thở dài một hơi. Bệnh cũ, gần nhất có điểm sốt nhẹ, cả người nhũn ra, không có sức lực, Isabella, lại đến mùa biến hóa lúc, lợi na. Đúng vậy, mỗi đến lúc này, hắn tổng muốn sinh điểm tiểu bệnh. Ple là lợi na tiểu đệ đệ. Từ nhỏ liền thân thể không tốt, hơi chút chịu điểm gió lạnh, khả năng liền sẽ cảm mạo. Lợi na, ta tìm ngươi là muốn hỏi ngươi lần trước cho ta cái loại này thảo dược. Ple trước nhai lúc sau nói cảm giác thân thể thoải mái rất nhiều. Lợi na, ta nhớ rõ trước kia thị trấn phụ cận có không ít. Như thế nào mấy ngày nay ta tìm đã lâu đều không có. Lợi na, ngươi còn có thừa sao? Lần trước, Isabella hồi ức một chút. À, là Đức Lợi kéo Thảo. Isabella nghĩ thôi, đó là sóng khắc dùng để mân mê thức ăn đồ vật. Sóng khắc là Isabella trượng phu. Sóng khắc nói Đức Lợi kéo Thảo phơi khô lúc sau thêm ở canh. Sẽ có thanh hương hương vị, ăn sống nói. Sẽ có điểm chua ngọt vị. Lần trước xem ple bệnh đến khó chịu. Vừa mới hái được một đống Đức Lợi kéo Thảo, Isabella liền thuận tay xả mấy cây cấp lợi na. Trong miệng có điểm ngọt, tâm tình có thể hảo điểm. Bệnh cũng có thể thật nhanh bái. Có là có, Isabella nói. Nhưng ta phía trước trích đều phơi khô. Isabella, lần trước ta cho ngươi chính là mới mẻ. Không biết phơi khô được chưa? Lợi na. Được chưa, trước thử xem đi. Ngươi hiện tại hồi đại phòng sao? Ta đi theo ngươi lấy. Isabella. Hành, ta vừa lúc phải đi về. Lợi na. Đúng rồi, Luân Ân thế nào? Nghe nói mấy ngày hôm trước hắn có điểm ho khan. Isabella. Đã không có việc gì. Hắn chính là buổi tối ngủ đá chăn cảm lạnh. Lợi na. Vậy là tốt rồi. Lợi na. Gần nhất trong thị trấn người bị bệnh cũng không ít đâu. Isabella. Đúng vậy. Thời tiết đột nhiên lạnh xuống dưới. Ba ngày sau. Đã chết. Isabella khiếp sợ. Nhiều Luân tát đi một nhà đang ở đại phòng tiến bữa tối. Mà thị trấn tuần tra. Giả. Mang đến bất hạnh tin tức. Đúng vậy. Tiến đến báo tin Tây đứng ở cửa. Nghiêm túc gật đầu nói. Gêu Gia Clè vừa mới đột nhiên đại lượng hộp máu. Thực mau liền mất đi hơi thở. Gêu là Lợi Na cùng Clè phụ thân. Isabella buông bộ đồ ăn. Đứng dậy. Hướng ngoài phòng chạy đi. Ta đi Lợi Na ra nhìn xem. Luân Ân chớp chớp mắt. Nhìn xem chính mình rời đi mẫu thân. Lại nhìn về phía bàn ăn bên phụ thân, sóng khắc thu hồi vẻ mặt lo lắng. Đối Luân Ân ôn nhu mà cười cười nói. Tiểu Luân Ân, ăn xong rồi sao? Luân Ân ngoan ngoãn gật đầu. Buông cái muỗng, ta ăn xong rồi. Hết chương.